bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 630, đóng cửa đánh chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Đào so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trong tổ chức Vương Bài sát thủ thực lực mạnh bao nhiêu, bởi vậy trong lòng cũng của nàng là vô cùng khẩn trương. Bất quá Lục Dũng thân phận anh Đào cũng là biết đến, mà lại Diệp Thần nói hắn cũng tại. Tuy nhiên nàng chỉ là cùng Diệp Thần đánh qua một lần, nhưng là anh Đào minh bạch Diệp Thần thực lực muốn xa xa mạnh với mình. Bất quá anh Đào vẫn còn có chút lo lắng, dù sao những thứ này Vương Bài sát thủ cùng bọn hắn những tinh anh này sát thủ khác biệt. Bọn họ đều là giết người tại trăm người trở lên cường giả. Bọn họ chỉ có lão bản có thể điều khiển. Anh Đào minh bạch lão bản là đối với nàng lên sát tâm, nếu không cũng sẽ không trực tiếp phái tới hai cái sát thủ đối phó chính mình. Dù sao, anh Đào biết quá nhiều, làm tinh anh sát thủ, nàng tham dự qua rất nhiều nhiệm vụ, dính đến tập đoàn bí ẩn. Một khi anh Đào đi cảnh sát tự thú, như vậy tập đoàn sát thủ lại nhận rất tổn thất lớn. Bất quá đối với tập đoàn sát thủ bí mật Diệp Thần kỳ thật chưa từng có hỏi qua. Diệp Thần cũng không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chỉ là người nào muốn giết hắn. Không bằng chúng ta báo cảnh sát đi, anh Đào muội muội đột nhiên nói ra. Anh Đào cười khổ một tiếng, có một số việc không phải cảnh sát có thể quản, những sát thủ này thực lực quá mạnh, muốn đối phó bọn họ phổ thông cảnh sát làm sao có thể. Lục Dũng cười nhạt một tiếng. Các ngươi không cần khẩn trương, kỳ thật Diệp tiên sinh cũng là muốn đóng cửa đánh chó. Nghe được Lục Dũng, anh Đào bó tay rồi. Nguyên lai đây hết thảy đều là tại Diệp Thần trong kế hoạch. Chẳng lẽ nói hắn có tự tin như vậy, có thể đem hai cái này Vương Bài sát thủ lưu tại nơi này sao? Lục Dũng nói ra, Diệp tiên sinh biết Sơn Trúc trở về liền sẽ phản bội, mà lại cũng coi như đến đối phương sẽ cùng theo muội muội của ngươi phái tới Vương Bài sát thủ, cho nên hắn sớm ngay ở chỗ này bố trí xuống Thiên La địa võng. Đang khi nói chuyện Lục Dũng đã đem xe ngừng lại, trong này cỏ hoang mọc thành bụi, bỏ hoang công xưởng sớm đã không còn người. Quảng cáo, anh Đào cùng Lục Dũng xuống xe, Tiểu Mai thì là bị lưu tại trên xe. Lúc này thời điểm đi theo đám bọn hắn xe cũng chậm rãi ngừng lại. Hai cái Vương Bài sát thủ không ngốc cũng cảm giác có chút không đúng. Bọn họ muốn phải lái xe rời đi thế nhưng là đã chậm. Đúng lúc này, một chiếc Cullinan trực tiếp hoành tại giữa đường, chặn đường lui của bọn hắn. Diệp Thần tới, gần như đồng thời, Diệp Thần cổ tay khẽ đảo, chỉ thấy hai cái thiết chùy con trực tiếp bắn ra, đem sát thủ lốp xe đâm thủng. Nhìn đến xuất hiện Diệp Thần, hai cái sát thủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xe không mở được, hai tên sát thủ cắn răng đành phải xuống xe. Lúc này thời điểm, Lục Dũng cũng là nắm quyền đầu hướng về hai người đi tới. Lúc này, hai cái sát thủ ánh mắt ngưng tụ, bọn họ biết chính mình nửa đường, hiện tại bọn hắn chỉ có cứng đối cứng. Một bên anh Đào tâm lý có chút bận tâm, dù sao, hai người kia hắn nhận biết chính là trong tổ chức Vương Bài sát thủ. Diệp Thần cùng Lục Dũng là bọn hắn đối thủ sao? Hai cái sát thủ nhìn lấy Diệp Thần cùng Lục Dũng, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt băng lãnh. Lúc này, hai cái sát thủ trong lòng cũng chấn động không gì sánh nổi. Diệp Thần cùng Lục Dũng khí tức trên thân quá cường hãn. Bọn họ có thể cảm giác ra cái này hai cá nhân thực lực vô cùng mạnh. Xem ra hôm nay gặp phải cọng rơm cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong một cái giết tay chị anh Đào lạnh lùng nói. Anh Đào, ngươi vậy mà một mình chạy trốn, còn cấu kết ngoại nhân, ngươi biết chúng ta gia quy sao? Khác một sát thủ cũng là quát lớn. Anh Đào, ngươi nhất định phải chết, mà lại sẽ chết rất thê thảm, không chỉ có là ngươi, thân nhân của ngươi đều phải chết. Nghe hai cái lời của sát thủ, anh Đào biến sắc. Đây chính là nàng lo lắng sự tình. Một khi có phản đồ tổ chức sẽ đem hết toàn lực giết chết đối phương, trừ phi ngươi có thể đem cái tổ chức này trực tiếp thanh trừ, nếu không mỗi ngày đều sẽ có tử vong uy hiếp. Lúc trước bọn họ trong tổ chức một người không muốn làm, chạy trốn tới châu Phi, vậy mà cũng bị giết chết. Diệp Thần ở một bên đột nhiên nói chuyện, hai vị anh em, các ngươi như thế hù dọa nữ hài tử không tốt lắm đâu, tại ma đô trên địa bàn ta người cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu muốn giết liền có thể giết. Nghe được Diệp Thần, một người trong đó biến sắc. Ngươi là ai? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Diệp Thần, các ngươi tổ chức muốn giết người. Tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta không tìm ngươi, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi để cho ta chết còn không có tư cách này, muốn giết ta, vẫn là đem lão bản của các ngươi Huyết Hoa Hồng gọi tới đi. Nghe Diệp Thần, bên trong một cái sát thủ sắc mặt lạnh lẽo. Anh Đào ngươi thật to gan, liền lão bản danh hào ngươi vậy mà đều tiết lộ ra ngoài, dựa theo gia quy, ngươi sẽ bị ngàn đao bầm thây. Nguyên lai, Sơn Trúc chỉ nói là anh Đào chạy trốn, cũng không có nói nàng làm phản sự tình. Hiện tại liền lão bản tên Diệp Thần đều biết, hiển nhiên anh Đào bán rẻ tổ chức tin tức. Anh Đào một trận cười khổ, nàng thật cũng không nói gì, thế nhưng là nàng cũng không biết những thứ này Diệp Thần là làm sao mà biết được. Lúc này thời điểm, hai cái sát thủ đã nhào về phía anh Đào. Hai cái sát thủ không hổ là vương bài sát thủ, vừa ra tay cũng là một cỗ khí thế ngập trời, thân hình càng là nhanh như thiểm điện. Anh Đào thấy cảnh này sắc mặt trắng bệch, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến vương bài sát thủ xuất thủ, vậy mà sẽ mạnh như vậy. Anh Đào minh bạch đối phương muốn giết mình bất quá là một phút đồng hồ sự tình. Lúc này, Lục Dũng đã vọt tới. Lục Dũng vừa ra tay, thì giống như một đạo báo săn một dạng. Quảng cáo, Diệp Thần lại là không nhúc nhích mà là tại xem náo nhiệt. Hắn hiểu được cùng những sát thủ này giảng đạo lý là vô dụng, biện pháp duy nhất cũng là đem đối phương thu phục đánh sợ. Anh Đào ngây ngần cả người, đối mặt hai cái vương bài sát thủ Diệp Thần vậy mà không có xuất thủ. Bất quá nhìn đến chiến trường anh Đào sợ ngây người, Lục Dũng tuy nhiên đối mặt hai cái vương bài sát thủ vậy mà không có chút nào rơi xuống hạ phong, vậy mà cùng hai cái sát thủ đánh một cái cân sức ngang tài. Cái này Lục Dũng rốt cuộc mạnh cỡ nào, làm sao có thể lợi hại như vậy? Lúc này, anh Đào mới hiểu được vì cái gì Lục Dũng vừa mới không có sợ hãi, người ta là thật là có bản lĩnh a. Lục Dũng một bên đánh, vậy mà nhịn không được cười ha ha. Ha ha, rất lâu không có đánh thoải mái như vậy. Lục Dũng là đánh sướng rồi, có thể là đối diện hai cái sát thủ lại vô cùng phiền muộn. Bọn họ không nghĩ tới, gia hỏa này thực lực đã vậy còn quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết hai người bọn họ thế nhưng là vương bài sát thủ a, vậy mà không làm gì được Lục Dũng, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Lục Dũng trước kia tại bộ đội thì danh xưng cuồng chiến, chỉ muốn đánh trận, hắn chung quy xông lên phía trước nhất. Bất quá xuất ngũ về sau, Lục Dũng đã rất lâu không có gặp phải cao thủ. Lần này gặp phải hai cái vương bài sát thủ, Lục Dũng cảm giác đánh quá sung sướng. Bất quá có thể cùng Lục Dũng loại này binh vương ngang tài ngang sức, cũng đó có thể thấy được hai tên sát thủ thực lực mạnh bao nhiêu. Lúc này, hai cái sát thủ một trái một phải, không ngừng hướng Lục Dũng triển khai công kích. Lục Dũng thì là kiên như là bàn thạch, căn bản không thèm để ý, lúc này thì liền hai cái sát thủ đều bị chấn động, cái này Lục Dũng quả thực quá mạnh. Cách đó không xa Diệp Thần cũng là nhẹ gật đầu, Lục Dũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đúng lúc này, một sát thủ đột nhiên lóe ra một cái trống rỗng, khua tay dao găm, hướng về anh Đào đâm tới. Cách chương.